Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421. Sa Ngộ Tịnh ra sân, trong đó một tên lại là Phật Đà bộ dáng hung ác cự hán, mà đối thủ của hắn là một cái mọc ra 8 con lông xù móng vuốt ma thú. Cái này hung ác cự hán trên người mặc Phật Đà thanh sắc cà sa, tướng mạo tuy nhiên hung ác, nhưng lại không mất cương trực công chính trang nghiêm chi tướng. Hắn dáng người khôi ngô bên trong, lại chất chứa nổ tính sức lực lớn, để cho người ta thấy một lần phía dưới, tỏa ra rung động cảm giác. Vị này ma thú đứng thẳng người lên, hai bên sườn sinh ra 6 cái lông xù móng vuốt, phối hợp hai tay múa bên trong, ác phong phần phật, khí thế phi phàm. Nhưng mà, cứ việc cái này ma thú thực lực đến, khí thế không tầm thường, nhưng là vẫn bị cái này Phật Đà cự hán đánh cho liên tục lùi về phía sau. Đồng thời không hề nhánh thái độ hiển hiện. Từ Hạo Thiên nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười rực rỡ. Cái này trang phục, thân hình này, khí thế kia, không phải Kim Thân La Hán, Sa Ngộ Tịnh còn có thể là ai? Ngộ Tịnh, còn không mau mau giải quyết ra hỏa này, đến đây bái kiến trẫm, chờ đến khi nào? Từ Hạo Thiên đột nhiên gào to một tiếng, đem bên người hai người quả thực giật nảy mình, đồng thời trong lòng nghi ngờ không hiểu. Ngộ Tịnh là ai? Ha ha, thần mới đến không thể cầm được ra lễ gặp mặt. Con thú này vừa vặn có thể đem ra hiến cùng bệ hạ. Nói lời này chính là cái kia thô kệch đại hán, để cho Hoàng Trung hai người quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Ở nơi này bí cảnh bên trong, vậy mà thật sự có cường giả đến đây ném bái. Bệ hạ không phải là đang nói giỡn, là thật, bệ hạ không có lừa bọn họ. Tại trải qua lúc ban đầu chấn kinh về sau, hai người trên mặt ngoại trừ cuồng nhiệt, chính là khâm phục, đồng thời đối với mình có thể ném bái đến Từ Hạo Thiên bên người, cảm thấy vạn phần may mắn. Chỉ có cái này quang mang vạn trượng, bá đạo vô song, vạn người chú mục đế hoàng, mới đáng giá chính mình đi vì hắn phấn đấu. Hai người đứng ở nơi đó, trong mắt bị vô tận cuồng nhiệt thay thế, trong lòng càng là hào tình vạn trượng, không thể tự kiềm chế. Oanh, đúng lúc này, bên kia Phật Đà cự hán bất thình lình ngưng tụ ra gần mẫu kích cỡ tương đương, che khuất bầu trời ngập trời cự trưởng, thế đại lực trầm hung hăng vỗ xuống, trong nháy mắt cầm cái kia bát chảo ma thú đánh thành thịt nát. Ha ha, Sa Ngộ Tịnh tham kiến bệ hạ, lần đầu gặp mặt, cầm khối ma hạch này hiến cùng bệ hạ. Phật Đà cự hán Sa Ngộ Tịnh sải bước đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, cầm bát chảo chi chu ma thú ma hạch hai tay dâng lên, đồng thời cung kính thăm viếng nói: Ngộ Tịnh không cần đa lễ, ngươi có thể kịp thời đến, để cho trẫm đã rất cao hứng. Từ Hạo Thiên vừa nói, một mặt đưa tay tiếp nhận ma hạch, nhưng mà sau một khắc, Từ Hạo Thiên nụ cười trên mặt bất thình lình trì trệ, đồng thời khóe miệng giật giật, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường. Từ Hạo Thiên cái này chợt nhẹ hơi biến hóa, không có chút nào gây nên bên cạnh ba người chú ý. Đến, Ngộ Tịnh trẫm giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, bên cạnh hai người này, ngày sau các ngươi cầm cùng nhau cộng sự, hy vọng các ngươi chân thành đoàn kết, vì trẫm mở ra một mảnh thiên địa mới. Từ Hạo Thiên một mặt giới thiệu lưu vàng hai người, vừa đem tâm thần đắm chìm quan sát đến trong thức hải mới xuất hiện một sợi hắc mang, đồng thời hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tức thời vang lên: chúc mừng chủ ký sinh thành công hấp thu một sợi ma tổ hồn phách. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Vui mừng ngoài ý muốn, nghĩ không ra cái này Sa Ngộ Tịnh thật là một cái phúc tướng a. Vừa xuất hiện, liền mang đến cho mình một sợi ma hồn. Thực là không tồi, bệ hạ, chúng ta đã thu được 3 cái ma hạch. Bắt đầu không sai, phía dưới chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Trung tâm lý có chút ghen ghét, vốn cho rằng mình có thể tại bí địa bên trong vì bệ hạ che gió che mưa. Thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh xuất hiện lại làm cho kế hoạch của hắn bị lỡ. Bất quá, thân là Từ Hạo Thiên bên người đại tướng, hắn cũng không có nhụt chí, ngược lại càng thêm kích phát trong lòng của hắn hào khí. Tâm lý thề, nhất định phải làm ra chút thành tích đến, để cho Từ Hạo Thiên đối với hắn lau mắt mà nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.